mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, Vạn Năm Lão Sắc Vôi. Bất quá, người này đối thần giới dường như không có chút nào kính ý. Chẳng lẽ, hắn không phải sinh mệnh thần vương người thừa kế, mà là chính mình lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thành thần? Loại tình huống này, huyết ma đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Chính mình, có hay không có thể thử nghiệm lôi kéo vị này tân tấn sinh mệnh chi thần gia nhập ám ma giới? Sau đó lại để hắn mang chính mình đi tìm thời gian. Không gian hai vị tân tấn thần linh, không chừng vị này còn có thể giúp mình đối phó hai người kia. Ám ma giới mặc dù xưng là ma, nhưng thực ra bọn hắn tu hành phương thức cùng thần giới thần cũng đều cùng. Bọn hắn đồng dạng là tu hành lĩnh ngộ pháp tắc, có thể nói là loại khác thần, chỉ bất quá thần giới là theo quy củ làm việc. Coi như làm chuyện xấu cũng là vụng trộm tới, làm việc sẽ có bảo danh giới cuối cùng. Hơn nữa thần giới chỉ có nhân tộc, sẽ không tiếp nhận thú tộc, mà ám ma giới khác biệt. Trong bọn họ, mặc dù đại bộ phận là nhân tộc, nhưng cũng có một phần nhỏ thú tộc. Đồng thời bọn hắn không thích khuôn phép trói buộc, chỉ lo bản thân lợi ích, làm việc không quan tâm hậu quả. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần mình có chỗ tốt là được. Những cái kia sâu kiến sống chết bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Loại này dưới tình huống, tự xưng là chính nghĩa thần giới liền đem bọn hắn phân thành tà ác một phương. Xưng là ma, ma gọi lâu, ám ma giới dứt khoát cũng nhận, nhưng thần giới đặt tên để bọn hắn có chút cách ứng. Nguyên cớ bọn hắn dứt khoát tại ma phía trước tăng thêm cái thầm chữ. Đây chính là ám ma giới tồn tại. Nói đến, huyết ma cảm thấy Diệp Chi Thu cái này hơi một tí bạo nói tục tác phong, không thích hợp thần giới, ngược lại cùng bọn hắn ám ma giới càng hợp ý. Người tài giỏi như thế, đi thần giới thật là đáng tiếc. Có lẽ đi bọn hắn ám ma giới mới là. Người thế nào còn không lăn? Chờ lấy lão tử lưu ngươi ăn cơm sao? Tại huyết ma âm thầm suy tư thời điểm, Diệp Chi Thu vậy không khách khí xem thường âm thanh để hắn đột nhiên hoàn hồn. Huyết ma cũng không tức giận, ngược lại cười ha hà thử dò xét nói. Không tiếp thần vương ý chỉ, nghênh đón ngươi chỉ có tử vong. Ở thần vương hạ xuống lửa giận, hành tinh sinh mệnh này tất nhiên sinh linh đồ thán, vạn vật không tồn tại. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Huyết ma lời này có nói ngoa, bôi nhọ thần giới ý đồ, đồng thời còn có thể thăm dò xuống vị này tân tấn sinh mệnh chi thần thái độ. Quả thực một lần hành động hai điêu, hắn đều ở trong lòng âm thầm bội phục mình cơ trí. Lừa dối liền là như ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu tân tấn thần. Loại này nhìn xem người khác từng bước vào bẫy cảm giác thật đúng là mỹ diệu a. Nhưng mà Diệp Chi Thu thật cái gì cũng không hiểu sao? Không, hắn vẫn là hiểu một điểm. Chí ít hắn biết, thần giới thần tuy là tương đối dối trá, nhưng một mực tại dựa theo thần giới ủy ban lập xuống khuôn phép làm việc. Vụng trộm, bọn hắn khả năng sẽ làm một ít tiểu động tác, nhưng tuyệt đối không làm được hủy diệt một khỏa sinh mệnh tinh loại chuyện này. Huyết ma lời nói để trong lòng hắn lên một chút lo nghĩ. Vị này huyết thần, thật là thần giới người. Liền thần giới ủy ban lập xuống khuôn phép cũng không biết. Cái này nha không phải cùng chính mình đồng dạng giả trong thần giới người a? Nếu như hắn thật là giả, vậy hắn đến tìm kiếm trong miệng hắn tam thần, cũng liền là chính mình. Hắn mục đích là cái gì đây? Điểm này Diệp Chi Thu tạm thời có chút không nghĩ ra. Nhưng Diệp Chi Thu đột nhiên liền đối với cái này người mục đích có một chút hứng thú. Nguyên cớ hắn đồng dạng bắt đầu gặp trận diễn trò. Nhãi con, cùng ta diễn kịch, liền nhìn một chút chúng ta ai diễn kỹ cao minh hơn. Trong đầu nhiều như vậy ý niệm hiện lên, ngoại giới kỳ thực chỉ là qua trong nháy mắt mà thôi. Đối với vị này huyết thần đe dọa lời nói, Diệp Chi Thu ra vẻ khinh thường nhếch miệng, theo hắn lời nói liền tiếp xuống dưới. Ngươi để cái kia cẩu thí thần vương tới, nhìn một chút hôm nay ai có thể diệt ai. Còn sinh linh đồ thán, làm phát bực lão tử liền đánh lên thần giới, đồ mấy cái thần chơi đùa. Diệp Chi Thu cái kia ngông cuồng lời nói để bỉ bỉ Đông Quỷ Quốc Đấu La Ba. Người đều là một mặt kinh ngạc, thần vương hẳn là thần giới chúng thần vương a. Ngươi nói như vậy, thật không có chuyện gì sao? Sẽ không bị thu về thanh toán sao? Nhưng mà huyết ma giờ phút này cũng là hai con ngươi sáng choang. Trong con ngươi màu đỏ ngòm đều nổi lên một cỗ vẻ kích động. Nhân tài a, chúng ta ám ma giới thiếu liền là như ngươi loại này có tư tưởng, có khát vọng thổi nghiêu bức còn không làm bản nháp nhân tài. Đánh lên thần giới việc này sau này hãy nói, chỉ cần ngươi có căm thù thần giới phần này tâm, huynh đệ vậy chúng ta liền là người nhà a. Vị này sinh, ngạch, huyết ma lời nói một hồi, đột nhiên nhớ tới vị này sinh mệnh chi thần không thích người khác gọi hắn sinh mệnh thần. Tuy là không biết rõ nguyên nhân gì, nhưng huyết ma vẫn là rất cho mặt mũi tiếp tục nói. Hủy diệt chi thần, bản thần có một kiện quan hệ đến ngươi tương lai đại sự muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Việc này không thể coi thường, chúng ta không ngại tìm cái không có người địa phương tỉ mỉ nói rõ. Sắc mặt Diệp Chi Thu có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, ngay tại cái này nói. Ba người bọn hắn không phải ngoại nhân, huyết ma liếc bỉ bỉ Đông ba người một chút, ba cái nhược kê mà thôi, tiện tay có thể giết, không đáng để lo, coi như tin tức bị bọn hắn nghe qua, hình như cũng không thập cùng lắm thì, liền nhìn xem Diệp Chi Thu gật đầu một cái, mở miệng nói, giới thiệu lần nữa phía dưới, bản tọa ám ma giới huyết ma. Hiện tại chân thành mời hủy diệt chi thần gia nhập chúng ta ám ma giới. Không biết hủy diệt chi thần ý như thế nào? Ám ma giới, Diệp Chi Thu sững sờ. Cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Ta thế nào không có nghe qua? Chẳng lẽ là đấu la phía sau mấy bộ xuất hiện phản phái? Vì cái gì Diệp Chi Thu cho rằng bọn họ là phản phái? Ma là phản phái chẳng lẽ không phải chung nhận thức sao? Nếu người này bắt đầu tự bộc lộ thân phận, Diệp Chi Thu quyết định tiếp tục diễn kịch, bộ lấy càng nhiều tình báo. Hắn cũng không vội cự tuyệt, chỉ là nhíu mày khinh bỉ nói. Cái gì rác rưởi đồ chơi, nghe đều không có nghe qua thế lực, có thần giới mạnh a, ta gia nhập có chỗ tốt gì sao? Huyết ma cười nhạt một tiếng, tự đắc nói. Chúng ta ám ma giới tuy là không thần giới mạnh, nhưng chúng ta làm việc tự do, không giống thần giới đám kia ngụy quân tử có quy củ nhiều như vậy. Về phần chỗ tốt gì, quả thực nhiều đến ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi khỏa sinh mệnh tinh, phía trên cái kia vô số tài nguyên, nữ nhân, quyền lực chỉ cần ngươi gia nhập ám ma giới, những cái này đều để ngươi muốn gì cứ lấy. Muốn cái gì có cái đó, chẳng phải đẹp ư? Diệp Chi Thu cúi đầu trầm ngâm một lát, rất có việc gật gật đầu, nghe tới quả thật không tệ. Nữ nhân không sao cả, ta chủ yếu vẫn là nhìn chúng những cái kia sinh mệnh tinh tài nguyên cùng quyền lực. Tốt a, ta đồng ý gia nhập phía sau cần làm chút cái gì? Huyết ma, bỉ bỉ Đông, quỷ quốc đấu la. Thần linh sẽ nhìn chúng phàm gian quyền lực loại vật này. Nhìn chúng tài nguyên còn có thể nói qua đi. Nhưng ngươi lời nói này, rõ ràng liền là nhìn chúng những nữ nhân kia tốt a. Bỉ bỉ Đông nhìn xem Diệp Chi Thu mặt. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ không thể tin. Ám ma giới nghe xong cũng không phải là địa phương tốt gì. Hắn liền bởi vì nghe được có thể đối những cái kia sinh mệnh tinh nữ nhân muốn gì cứ lấy, liền đáp ứng gia nhập. Người thật là ta biết cái kia nghe đồ địch sao? Không đúng, nghe đồ địch trước đây sẽ không thô tục liên thiên. Hắn là cực kỳ ôn tồn lễ độ một người. người này không phải là giả mạo a? Nghĩ tới đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thân thể vô lực bày tựa ở đài cao trên lan can. Huyết Ma thì là có chút ngây người, hắn đều không nghĩ tới vị này sinh mệnh chi thần thế mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Chẳng lẽ hắn liền là loại kia vạn năm lão sắc vôi? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.